Chắc không đâu, dựa vào những chuyện tôi biết về Liễu Kình Vũ, hắn không có khả năng nhìn ra đâu. Lúc này, Trần Chí Hoành cau mày nói, Bí thư Tôn, ngài nói có khả năng chúng ta bị Khương Văn Quốc vạch trần hay không? Dù sao hai vị chủ nhiệm trước kia vì sao đổ, Khương Văn Quốc biết rất rõ. Tôn Ngọc Long lắc đầu, Khương Văn Quốc là người làm việc hết sức cẩn thận. Lão ta không muốn gia nhập với chúng ta nhưng cũng không gia nhập với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Lão chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Ở tình huống này, lão sẽ không mạo hiểm đắc tội cả chúng ta lẫn Đường Thiệu Cương. Có lẽ về sau lão sẽ nói với Liễu Kình Vũ nhưng trước mắt thì chắc chắn không có khả năng này. Chỉ có thể là vận khí của Liễu Kình Vũ tương đối tốt. Hoặc là cách nghĩ của hắn cũng khá thôi. Có điều. Sau này đối phó với Liễu Kình Vũ chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Thằng nhãi này có lẽ cũng không phải đèn cạn dầu. Cách chương.